Chương 973, Vô Loạn Chi Kiếp. Chương 973, Vô Loạn Chi Kiếp. Ta y hàn ở bên trái đáy biển sơn mạch bên trong, lặng lặng ẩn núp lấy một đầu cùng cắt sỏi dung làm một thể bùi gai hải sâm, tùy thời chuẩn bị từ miệng trong phụt lên ra dài khắp gai nhọn hoắt cùng móc câu nội tạng. Ta y hàn ở phía bên phải trong bóng tối, một đám đua cá nghênh ngang địa bơi qua, không kiêng nể gì cả xoáy lên hải lưu, hiển lộ rõ ràng lấy sự cường đại của bọn hắn. Phía trước hắc ám ở chỗ sâu trong tản mát ra có chút ánh sáng âm u, chợt nhìn giống như là tầng trên trong hải vực kình ngư sau khi chết hư thối vật chất, rơi vào sâu dưới biển, hình thành đặc biệt kình rơi hiện tượng. Nhưng Lý Diệu lại biết, đó là đáng sợ tỷ bà cá thông qua trên trán phương dâu ngụy trang ra mồi nhử, một khi có thể thường con cá cho rằng đó là kình rơi, đi tìm đồ ăn, sẽ rơi vào tỷ bà cá cải răng lược đại trong miệng. Hắc ám thế giới tràn đầy đáng sợ thơ săn, mà một khi bọn hắn hơi có sơ sẩy, cũng sẽ ở đáng sợ hơn thơ săn trước mặt, biến thành nhất thê thảm con mồi. Lý Diệu lặng lặng yên quan sát, tính toán những biển sâu này sinh vật du động lúc hình thành hải lưu chấn động, tỉ mỉ chọn lựa lấy mục tiêu của mình. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tập trung đến đó bảy búa cá trên người. Búa cá chợt nhìn, giống như là một đống đống toàn thân trong suốt thịt mềm, nếu như đông lạnh giống như run run rẩy rẩy, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng bọn hắn mềm dẻo tới cực điểm đầu lưỡi, lại có thể tại thủy áp thôi động phía dưới, cao tốc vung ra, như là sắc bén búa đồng dạng, đem so với bọn hắn càng lớn mấy lần con mồi bổ một phát hai nửa. Bọn hắn còn ưa thích quần thể hoạt động, một khi tụ tập thành đàn, mặc dù là đáng sợ nhất kiếm răng xa, cũng dám nhào tới đo sư cờ, là biển sâu trong thế giới chí mạng nhất người thợ săn một trong. Bọn này búa cá tụ tập lại hình thể, cùng huyền cốt chiến giáp không kém bao nhiêu. Lý Diệu theo sau bọn hắn, chăm chú quan sát nửa cái giờ, đưa bọn chúng du động lúc đối với hải lưu tạo thành nhiễu loạn đặc thù tất cả đều ghi chép lại, lúc này mới hướng Vô Loạn Thành phương hướng du động đi qua. Một giờ về sau, phía trước trong bóng tối, xuất hiện từng trích giống như là đèn lồng phù du sáng lên sứa, bọn hắn bày biện ra ngũ thải tân phân sáng bóng, xúc tu kéo dài rời khỏi hơn 10 thước có hơn. Giống như là quá phận yêu dị đoá hoa, lại như trong gió nhẹ liễu cảnh giống như hát hay múa giỏi. Lý Diệu biết rõ, những sáng lên này sứa đều là hải tộc nuôi dưỡng yêu thú. Sáng lên sứa xúc tu bên trên, phân bố lấy cực kỳ nhạy cảm giác tế bào, dùng để dò xét hải lưu vi diệu biến hóa. Tại đưa tay không thấy được 5 ngón sâu trong nước, thị giác là không dùng nhất thứ đồ vật, sở hữu người thợ săn đều thông qua nước chảy biến hóa, đến cảm giác phụ cận con mồi lớn nhỏ, tộc loại cùng mức độ nguy hiểm. Mỗi một chủng bất đồng sinh vật biển, du động lúc đảo loạn nước biển gợn sóng đều vô cùng giống nhau. Yêu ma chiến hạm cùng yêu thú khác nhau tiểu càng lớn. Thông qua sáng lên sứa cảm giác, hải tộc có thể chuẩn xác biết rõ, du động tới đến tột cùng là cái gì. Lý Diệu thao túng huyền cốt chiến giáp, hướng sáng lên sứa du động đi qua. Hắn ngừng thở, mỗi một nhún thần kinh đều giống như đao giải phẫu giống như ổn định mà chính xác. Cẩn thận từng ly từng tí địa điều tiết lấy động lực phụ trận cùng tinh khải mặt ngoài sinh hóa cơ bắp bó hoạt động, mô phỏng ra vừa rồi ghi chép đến búa bầy cá, tại du động lúc có le bảy biển ra chấn động. Tại hắc ám sâu dưới biển, hắn ngụy trang thành một đám đang tại bụng đói kêu vang tìm kiếm lấy con mồi búa cá. Hắn thậm chí cả gan hướng một đầu sáng lên sứa thẳng tiến lên, giả ra bọn này hung thần ác sát búa cá muốn đem sáng lên sứa xé thành mảnh nhỏ tư thái. Cái này tóc quang sứa nhận lấy kinh hãi, có chút lui về phía sau, co rút lại thành một đoàn. Thêm nữa sáng lên sứa theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động tới, tính chất uy hiếp địa duỗi thẳng xúc tu. Phóng xuất ra từng đạo yếu ớt độc tố. Không phải tiến công, mà là cảnh cáo. Bọn họ là hải tộc bố trí ở chỗ này cảnh giới chạm canh gác, nhiệm vụ chỉ là giam khống, cũng không nguyện ý đi treo chọc một đám hung hãn búa cá. Lý Diệu đình trệ một lát, bơi mở đi ra. Như vậy, mặc dù hải tộc thật sự thông qua sáng lên sứa cảm giác đến nơi này một màn, cũng chỉ hội tưởng rằng một đám đói điên rồi búa cá muốn tập kích một đầu lạc đàn sáng lên sứa, lại bị tụ tập tới đại lượng sáng lên sứa hù sợ, biết khó mà lui. Thông qua loại phương thức này, Lý Diệu thần không biết quỷ không hay địa lướt qua hải tộc bố trí cảnh giới tuyến, hắn tại cách đó không xa rãnh biển trong vô thanh vô tức địa ẩn núp nửa cái giờ, không có hải tộc đi vào. Lẻn vào là thành công. Dù vậy, hắn như trước cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục ngụy trang thành búa bảy cá chấn động, vô cùng chậm tốc độ nước chảy bèo trôi. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều đóng cửa sở hữu động lực phụ trận, dựa vào đáy biển mạch nước ngầm lực lượng, đưa hắn xông về vô loạn thành chỗ bên cạnh bờ, chỉ có hải lưu phương hướng độ lệch quá lớn lúc, mới có thể khởi động động lực phụ trận, tìm kiếm một đạo mới hải lưu. Dù sao, tàu y hà nở đỉnh đầu vu nở dễ biến, nói không chừng tiểu chiếm cứ rất nhiều hải tộc nuôi dưỡng toái giang xa, bá vương con mực, vượt sâu kình ngư các loại, đáng sợ yêu thú. Tại sâu dưới biển, bị một đoàn hải tộc bao bọc vây quanh, đây là Lý Diệu đều không muốn đối mặt đáng sợ ác ngộng. Rốt cục, hắn phát hiện xuyên thẳng đáy biển thềm lục địa. Vô loạn thành tiểu tại phía trước. Dựa theo ý chỉ bá cho hắn kết cấu đồ, hắn rất nhanh đã tìm được một đầu dấu sâu ở đáy biển mật đạo. Hòa Nghĩ Vương tại kiến thiết vô loạn thành lúc, đã sớm cân nhờ ở cờ qua một khi thân phận bạo lộ, vô loạn thành sẽ gặp đến lớn quân vây công khả năng, cho nên hắn tại vô loạn thành dưới đáy kiến thiết rắc rối phức tạp, như mê cùng mật đạo. Vạn yêu liên quân đối với vô loạn thành toàn diện tiến công vẫn chưa tới một tuần lễ, tuy nhiên thành thị đã hóa thành phế tích, nhưng những mật đạo này không có khả năng tất cả đều bị phát hiện. Lý Diệu như một vòng u ảnh, chui vào quanh co khúc hữu nham khe hở, hắn tiên triều trong nước biển nhẹ nhàng đẩy vào một ống đặc chế dược tề, tạo y hà nở phía trước, một lùm san hô lập tức phát ra yêu ớt hào quang. Hắn đem cái này tùng san hô đi phía trái bốn éo ba vòng, nham khe hở ở chỗ sâu trong bỗng nhiên toát ra đại lượng bạc khí, lộ ra một tòa dài khắp rêu xanh truyền tống trận. Bá nửa phút đồng hồ sau, Lý Diệu tại vô loạn thành lòng đất vài trăm mét sâu trong mật đạo, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một miếng ảm đạm vòng đồng. Hắn mười ngón giao nhau, đốt ngón tay hướng phản phương hướng ngốn lượng, bấm véo một cái cổ quái pháp quyết, đem một đám thần niệm nhẹ nhàng đạt tới. Vòng đồng ông ông rung động, tuyên khắc tại mặt ngoài, liên tiếp cổ kính linh văn từng cái loe sáng, khu động lấy vòng đồng nhanh chóng xoay tròn. Vòng đồng cũng không phải toàn bộ phong bế, có một cái lỗ hổng. Phi tốc xoay tròn nửa ngày trời sau, vận tốc quay dần dần chậm lại, giống như là kim chỉ nam đồng dạng. Cuối cùng nhất, lỗ hổng đứng tại một cái hướng khác. Tập trung kim tâm nguyệt phương vị rồi cái này miếng vòng đồng, là Lý Diệu dùng cổ pháp luyện chế tử mẫu đồng tâm hoàn phân thành tử hoàn cùng mẫu hoàn, chuyên môn dùng để tập trung phương vị. Tuy nhiên tồn tại tọa độ không rõ rệt. Không cách nào tức thời thông tin các loại chỗ thiếu hụt, nhưng ưu thế lớn nhất là, tản mát ra linh năng chấn động cực kỳ yếu ớt. So bất luận cái gì hiện đại thông tin định vị pháp bảo đều muốn ẩn nấp, hơn nữa xuyên thấu tính rất mạnh, rất khó bị che đậy, thích hợp nhất tại vô loạn thành loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương sử dụng. Lý Diệu tại lẻn vào khô lâu đảo trước khi, đã từng cùng Kim Tâm Nguyệt thương nghị qua song phương liên lạc vấn đề. Khi đó bọn hắn còn không biết hôn độn chi nhận cùng U Tuyển lão tổ nội tình. Càng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thế một lần nữa sẽ cùng. Bởi vậy, Lý Diệu đem tử mẫu đồng tâm hoàn tử hoàn thêm chút nguy trang, giao cho Kim Tâm Nguyệt, làm cho nàng đeo tại trên mắt cá chân. Như vậy, chỉ cần lẫn nhau cách xa nhau 100 km ở trong, Lý Diệu có thể thông qua mẫu hoàn, cảm giác đến nàng đại khái phương vị. Hai người ước định là, Lý Diệu lẻn vào khô lâu đảo, điều tra hỗn độn chi nhận nội tình, mà Kim Tâm Nguyệt tiểu lấy một gã loạn huyết yêu tộc nữ nô thân phận ở lại vô loạn thành ở bên trong. Thư A Cơ tại nơi này tam giáo cửu lưu, người tứ chiếng sống với nhau địa phương, sưu tập các phương diện tình báo. Đây là Kim Tâm Nguyệt vốn ban đầu đi. Tự nhiên giá khinh tự thủ. Chỉ là, không nghĩ tới hỗn độn chi nhận hội triệt để bạo lộ, vô loạn thành lọt vào đại quân tiến công, ngay tiếp theo Kim Tâm Nguyệt cũng vây ở chỗ này. Đi qua Kim Tâm Nguyệt là một gã yêu vương, mặc dù tại loạn trong chiến đấu, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề. Bất quá hấp thu suốt một chi hỗn độn thần huyết về sau, Kim Tâm Nguyệt nhưng lại theo yêu tộc biến trở về nhân tộc, lực lượng hệ thống hoàn toàn bất đồng, nàng không có khả năng tại vạn yêu liên quân trước mặt thi triển ra tu chân giả thần thông. Lại không biết là như thế nào ẩn thân cho tới hôm nay. Tại tử mẫu đồng tâm hoàn chỉ dẫn phía dưới, Lý Diệu hướng phía Kim Tâm Nguyệt chỗ ẩn thân lao đi. Nửa ngày trời sau, hắn xuất hiện ở vô loạn thành ở chỗ sâu trong, một mảnh phế tích phía dưới. Đem Tiêu Long Hảo thích bỏ vào tầng trời thấp ở bên trong, tiến hành trinh sát. Xuyên thấu qua Tiêu Long Hảo tinh nhãn có thể chứng kiến, cái này tòa ngày xưa đã hỗn loạn, lại tràn ngập sức sống thành thị, hiện tại cũng chỉ còn lại có hỗn loạn. Thành thị tại thiêu đốt, không ít bên ngoài khu vực triệt để hóa thành phế tích, mảng lớn yêu hóa thực vật cùng một chỗ bốc cháy lên, tạo thành có chút đồ sộ xương mù mang, giống như hắc vân tiếp cận, dương nanh múa vớt. Phế tích ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, cùng cùng với héo rũ cổ thụ cao ốc ầm ầm sụp đổ thanh âm. Thiêu đốt trên bầu trời, hiện đầy vũ tộc ưng chiến cùng đại thiếu, xé rách cả vùng đất, vô số chủng tộc vung vẩy lấy sắc bén liêm đao, theo gỗ ghề đường đi bỏ qua, đốt cháy về sau thi cốt chồng chất như núi, tê tâm liệt phế tiếng la khóc xen lẫn tại đầm đặc khói đen ở bên trong, bay thẳng đến chân trời, giống như vô số căn cứng lại màu đen trụ lớn. Yêu tộc ở giữa nội chiến, một chút đều không thể so với yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh nhân tử. Chính như Lý Diệu tại phi tinh giới tự mình tham dự, nhân tộc ở giữa nội chiến đồng dạng tàn khốc. Vô Loạn Thành tuy nhiên là Hỏa Nghĩ Vương một tay thành lập, nhưng ở vào an toàn cân nhờ ạ cờ, trong thành tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều cùng Hỗn Độn Chi Nhận hào không quan hệ. Bất quá, mặc dù không phải Hỗn Độn Chi Nhận thành viên, bọn hắn cũng đều là tất cả đại yêu quốc quyền lực đấu tranh người thất bại, bất đắc dĩ mới trốn đến nơi đây. Vạn yêu liên quân đại binh tiếp cận, đương nhiên sẽ không đối với bọn họ khách khí, những tuyệt thế này hung nhân, cũng không có khả năng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hơn nữa Vô Loạn Thành ở bên trong, chính thức Hỗn Độn Chi Nhận thành viên mưu toan phá vòng vây, chiến tranh như vậy bộc phát. Bất quá, Hỗn Độn Chi Nhận tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ, đều bị Hỏa Nghĩa Vương cùng ý chỉ bá mang đến Hỗn Độn Thần Mộ, còn lại đến thành viên quần long vô thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị, tự nhiên không đến có chuẩn bị Vạn Yêu Liên Quân đối thủ. Lý Diệu lẻn vào lúc, Vô Loạn Thành đã bị Vạn Yêu Liên Quân cơ bản phá được, tuyệt đại bộ phận chống cự đều bị trấn áp, dô y nội thành khắp nơi đều hiện đầy Vạn Yêu Liên Quân, đang tại từng nhà tìm tòi khả nghi phân tử, mặc dù đồng huyết cùng ngân huyết đều bị xét nhà, đại lượng tài nguyên bị vơ vét không còn gì, sở hữu dân tự do đều biến thành nô lệ. Bên ngoài bị sinh hóa chiến thú cùng yêu ma chiến hạm vây được chật như nêm tối, liền cái châu chấu đều nhảy không xuất ra đi canh bốn đưa lên có bằng hưu nói, lão ngưu ngươi tự mâu thuẫn đi à nhà, vư a bả tờ đầu không phải nói, càn khôn giới là chế tạo ra một phiến không gian đến tồn trữ vật phẩm sao như thế nào hiện tại lại biến thành áp xúc rất tốt, lão ngưu rất thích xem sách như thế cẩn thận bằng hưu kỳ thật, chế tạo không gian cùng áp xúc, là không mâu thuẫn. Hay vẫn là trong sách ví dụ, một tờ báo dù là vò thành một cục, cũng vẫn có thể tích, cờ n không gian đến tồn trữ A đồng dạng, các vị đều có máy tính. Trong máy vi tính có rất nhiều áp xúc văn bản tài liệu, dù là dù thế nào áp xúc, nó hay vẫn là sẽ chiếm theo ổ cứng hờ giờ giờ ở bên trong nhất điểm không gian, có phải hay không cho nên, tổng hợp lại là như thế này, càn khôn giới phóng xuất ra nào đó lực trường, từ trường, đem vật phẩm độ cao áp xúc, đồng thời ở trong đó kiến tạo ra một mảnh nhỏ nhỏ. 4 chiều không gian, gửi độ cao áp xúc về sau vật phẩm. Đợi đến lúc muốn thuyên chuyển lúc, trái lại, trước chất lọc, lại giải áp, tái sử dụng. Lão Ngưu nhìn một chút phía trước bản thảo, lúc ấy ghi qua trong càn khôn giới có đường kính vài mét không gian nói như vậy, cái này, có thể lý giải thành lúc ấy Lý Diệu cấp độ vẫn còn tương đối thấp, không có tiếp xúc quá mức thâm ảo nguyên lý, tựa như một cái tiểu học sinh, hội lên mạng là được rồi, không cần phải, cũng rất khó khăn giải viết như thế nào dấu hiệu, một cái đạo lý đa tạ các vị thư hữu cẩn thận, cũng hoan nghênh mọi người nhiều hơn chọn đâm. Thuận tiện lao ngưu nhiều đánh miếng. Vá, nhường tu chân 4 vạn năm thế giới, trở nên càng hợp lý, càng trước sau như một với bản thân mình.